Thời điểm muốn đem Nhuế Linh Ngọc đẩy ngã thì bản thân mình lại bị đẩy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net